Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, thập giới huyết chiến, sát khí này sẽ rách vòm trời, vô tận tiếng gào thét chập trùng, muốn liệt thiên, thập giới hiện lên không thể nào tưởng tượng được mênh mông khí thế, quét ngang trên trời dưới đất, lan đến hơn trăm cái cổ giới. Thập giới quanh thân cổ giới ngàn tỷ sinh linh run rẩy. Bọn họ cảm giác được một loại sát khí. Ở thập giới khoét quét. Quét ngang trên trời dưới đất. Muốn phải diệt thế. Đây là tình huống thế nào? Đại năng đều run rẩy. Quế gia vệ đội đến được quá nhanh. Vừa qua khỏi đến liền muốn để thập giới di chuyển rời đi. Ai cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là nhân thế gian phản ứng, để bọn họ kinh sợ, thậm chí loại quyết tâm này, lại muốn cùng Quế gia vệ đội làm một cuộc cưng trượng. Chẳng lẽ hôm nay hai thế lực lớn, phải ở chỗ này triển khai đối oanh hay sao? Bất quá vào giờ phút này, một trận lại một trận phủ lãm muôn dân khí tức nô ép mà đến. Một cái cầm vương trượng cái bóng đi tới, lạnh lẽo mở miệng, mất đi thiên vương hầu nho nhỏ nhân thế gian, cũng dám cùng thiên võ vương hò hét, tội lỗi làm gây, Mã Diêm thanh âm lạnh lùng truyền vào thập giới, lần này hắn tự mình đánh tới, xuất lĩnh mã ra 50.000 thiết kỵ cường sắt mà đến. Mã Diêm đối với thái âm thần lô cùng thái âm cổ kinh nhất định muốn lấy được. Hiện đang nghe thiên võ vương muốn xuống tay với nhân thế gian. Hắn cái thứ nhất tới rồi, muốn tắm máu nhân thế gian. Thậm chí còn có thể mượn cơ hội này cùng họa phần thiên giữ gìn mối quan hệ. Đây chính là một mũi tên trúng ba chim mà. Mã Diêm đều có chút không phục hắn quả đoán cùng bá tuyệt. Nói không sai, vạn gia đại quân cũng hoành áp mà đến. Đầu lĩnh vạn gia lão tổ cười ha ha. Hôm nay, nhân thế gian tạo phản. Thế nhưng hôm nay muốn tiêu diệt tuyệt. Đến đại quân quá nhiều. Có thể không chỉ có Quế gia vệ đội. Thuộc về Quế gia dưới trướng thế lực rất nhiều. Một khi toàn diện triệu tập lại đây, đánh tới ngàn vạn đại quân căn bản không phải khó khăn quá lớn. Ha ha, nhân thế gian, còn muốn chống lại à? Cầm sát kiếm thống lĩnh lạnh lẽo mở miệng. Hiện nay đại quân bức ép thập giới. Toàn bộ thập giới vũ trụ biên giới đều phải bị toàn diện, đóng kín. Một khi nhân thế gian chống lại, đến thời điểm thập giới sắp sửa bị tắm máu, chư vị, thiên võ vương đã ra lệnh, nhất định phải ở hỏa phần thiên người tới rồi trước, xử lý thập giới đại sự. Hiện nay Quế gia cường giả đã quét ngang hơn trăm cổ giới biên giới, muốn phong thiên tuyệt địa, xử lý xong thập giới việc mới sẽ mở ra. Cầm sát kiếm thống lĩnh lạnh lùng nói, một khi giao thủ, không muốn lòng dạ mềm yếu, phản quân đều muốn lập tức tru diệt, tuyệt không nuông chiều. Hai đại thống lĩnh hô hấp thật là trầm trọng, không nghĩ tới phải đi đến một bước này, muốn đánh một trận long trời lở đất nội chiến, phạm ta thập giới giả, giết không tha. Thập giới nơi sâu xa lại một lần nữa cuồn cuộn ra khủng bố sát âm, trước sau như một thiết huyết bá tuyệt. Không hề do dự, chấn động trên trời dưới đất. Ha ha ha, nho nhỏ thập giới cũng dám làm loạn. Hôm nay liền triệt để tắm máu thập giới. Mã Diêm cái thứ nhất đứng ra gào thét. Chí tôn khí thế quét ngang mà ra. Cuồng ép hướng về thập giới. Muốn tạo thành vô lượng sát kiếp. Cùng lúc đó, đại quân ép hướng về thập giới quanh thân vô tận đại quân phát động rồi. Phảng phất lũ bất ngờ vỡ đê, cuồn cuộn mà đến, cuồng nhằm phía thập giới, muốn một cái xung phong quét ngang toàn bộ thập giới, giết a. Nhưng là vào lúc này, thập giới khu vực biên giới, cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa tiếng la giết, chấn động ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run rẩy. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, trăm vạn yêu binh đạp phá non sông, hống động thương khung, trực tiếp liền từ thập giới nội bộ đè lại mà ra. Mà trước hết thức tỉnh, chính là vô cùng vô tận thực tinh thảo, hơn triệu thực tinh thảo đồng loạt thức tỉnh, cảnh tượng chấn động vô tận non sông. Mỗi một cái thực tinh thảo trên căn bản đều là đỉnh cấp cấp độ. Chỉ riêng này chủng khủng bố thủ bút liền kinh sợ Quế Gia vệ đội kinh sợ. Chỉ bằng vào này trăm vạn yêu binh nắm giữ thực tinh thảo, đủ để cùng Quế Gia vệ đội chống lại. Thế nhưng lần này Thiên Võ Vương triệu tập nhân mã đến quá nhiều, số ít cũng có 5 triệu đại quân, cố nhiên ở thực tinh thảo phía trên rơi vào hạ phong, nhưng là mang đến các loại đại sát khí cùng hỗn độn chí bảo cũng không phải số ít. Nhưng là lần này cũng không phải yêu tộc ở tác chiến. Thập giới nội bộ cuồn cuộn không ngừng cuồng lao ra lượng lớn binh mã. Trăm vạn đại quân đột nhiên xuất hiện, cuồng sát hướng ngoại giới xung đâm tới quân đoàn. Nguyên bản nhân thế gian chiếm cứ thiên thời địa lợi, chỉ có điều thập giới không chịu nổi này nhiều binh mã chém giết, này sẽ làm thập giới phế bỏ. Vì lẽ đó chỉ có thể lao ra cùng bọn họ chém giết. Khủng bố đại chiến, kinh động trên trời dưới đất. Hiện tại tổ hợp thành thập giới liên minh gốc gác ra hết, không gì sánh được điên cuồng cùng Thiên Võ Vương binh mã giết cùng nhau. Loại này chiến đấu tuy rằng cùng chủng tộc đại chiến tình cảnh không so được, thế nhưng cũng cực sự mênh mông. Mới vừa giết cùng nhau liền lan đến mười mấy cổ giới. Thập giới quanh thân hơn trăm cái cổ giới đều đang run rẩy. Có đại năng gào thét nói: vì sao lại như vậy? Vì sao lại đánh tới đến? Vì sao lại đánh tới đến? Nơi này sinh tồn sinh linh vạn phần không rõ. Có người quát: tại sao muốn đối với Thiên Vương hầu quê hương động thủ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta? Thiên Vương hầu đã chết trận, lẽ nào bọn họ không chuẩn bị buông tha nhân thế gian, chuẩn bị tắm máu nhân thế gian? Hơn trăm cái cổ giới đâu đâu cũng có tiếng bàn luận, thế nhưng không ai có thể trả lời bọn họ. Người nơi này mới vừa giao thủ liền giết điên rồi, đâu đâu cũng có huyết, đâu đâu cũng có hài cốt, từ trên trời vương xuống đến, máu nhuộm thiên địa, sát phạt vô tận, tiếng gào rung trời, loại này đáng sợ sát kiếp làm người nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại thập giới đại quân cố nhiên chỉ có 2 triệu khoảng cách, bất quá bởi vì nắm giữ thực tinh thảo, bây giờ cùng Thiên Võ Vương binh mã đánh vào nhau, căn bản không rơi xuống hạ phong. Nhưng là một mực thập giới loại này sức chiến đấu, để Mã Diêm sắc mặt phi thường âm trầm. Nếu như loại này liên minh ở vượt qua 3 năm, chỗ sinh ra thực tinh thảo tất nhiên gấp mấy lần. Đến thời điểm một khi giết cùng nhau, rất khả năng không chống đỡ được. Rốt cuộc ở thực tinh thảo trên chiếm cứ ưu thế, nếu là không thể đem thập giới liên minh nhổ cỏ tận gốc, tương lai sợ là sẽ phải trở thành một tôn làm người nghẹt thở thế lực bá chủ. Liền ở ngay đây đại chiến tiến triển đến một cái kịch liệt không gì sánh được trình độ thời khắc, trên trời dưới đất truyền ra cuồn cuộn nổ vang, có người thần hồn đều nát tan, bị sống sờ sờ đánh nứt. A, không biết bao nhiêu người đang thét gào, chỗ cuồn cuộn khí lưu quá mức khiếp người. Hỗn độn phảng phất đại thác nước cuồn cuộn mà đến, nương theo không thể nào tưởng tượng được cực đạo lực lượng ở vận chuyển. Ha ha, lớn như vậy hí, làm sao có thể thiếu thần tộc? Thần tộc một đám cường giả cuồng sát mà đến, vừa xuất thủ, liền lấy ra cực đạo đế binh. Tình cảnh này để nhân thế gian đại quân gào thét, kiên quyết không nghĩ tới thần tộc, dĩ nhiên dám ở chỗ này đánh ra cực đạo đế binh. Dựa theo quy định, quan nội căn bản không cho phép đánh ra cực đạo đế binh. Này dù sao cũng là nhân tộc liên minh đại hậu phương. Nếu là một khi đánh ra đến, sẽ tạo thành vô tận sinh linh đẫm máu hình ảnh, tức những sắc mặt phi thường khó coi. Đại hắc tất nhiên xảy ra vấn đề rồi. Nếu không hỗn độn thần đồ điều động, luân hồi thánh địa tất nhiên cuồng giết tới. Thần tộc cực đạo đế binh căn bản không có đất dụng võ. A, thập giới ở run lên. Bị hỗn độn thần đồ nhằm vào thập giới một góc vũ trụ đều bị xé rách. Khủng bố cực đạo đế binh chen chúc tiến vào, tạo thành không thể nào tưởng tượng được đại sát kiếp. Thập giới liên minh mấy ngàn chiến binh vừa đối mặt bị đánh thành cho tàn. Mênh mông cuồn cuộn cực đạo lực lượng quét ngang mà vào. Lệnh thập giới ranh giới run rẩy dữ dội, hỏa giới run rẩy, hơn nửa ranh giới triệt để trầm luân. A, vô tận sinh linh hét thảm. Đại đa số cũng không biết chuyện gì xảy ra, một cái che mặt liền bị đánh giết đến chết, hỏa giới xuất hiện đại tan vỡ, này một giới đều muốn sụp nứt, nát tan, không còn gì cả, cực đạo đế binh chi uy, ngã xuống trăm vạn, khốc liệt không gì sánh được, toàn bộ thập giới đều ở run lên, tựa hồ muốn ở cực đạo đế binh bên dưới nổ tung. Thần tộc Ngọc Tuệ Tâm hoàn toàn biến sắc, nàng không nghĩ tới thần tộc mới vừa lên đến liền đánh ra cực đạo đế binh, thậm chí không hề bảo lưu triển khai, gây thành đại sát kiếp, thậm chí cực đạo lực lượng còn muốn khuếch tán ra đi, đem toàn bộ thập giới đều bắn chìm. Loảng xoảng, ngủ say thái âm thần lô trong nháy mắt thức tỉnh. Năm tôn đại năng liên thủ đánh ra thái âm thần lô lực lượng. Tôn này thần lô treo cao ở vũ trụ hồng hoang bên trong, khí thôn tinh không, ngăn cản hỗn độn thần đồ lực lượng, khống chế cực đạo lực lượng, đuổi hắn ra khỏi đi. Quyết không thể để hỗn độn thần đồ ở thập giới tiếp tục làm loạn, bằng không thập giới sẽ hủy hoại trong chốc lát. Vô tận sinh linh chết thảm. Nhân thế gian một tôn đại năng gào thét, một khi nơi này phát sinh cực đạo đế binh va chạm, sẽ vô cùng nghiêm trọng, đến thời điểm tử thương sẽ càng thêm khủng bố. Thái âm thần lô hoành hành đi ra ngoài, lô khẩu ở phụt lên, bước ép hỗn độn thần đồ lực lượng đang lùi lại, nhưng là ở cực đạo lực lượng giao thủ thời khắc, ý nguyên diễn sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Làm cả hỏa giới ở run lên, chỗ bạo phát sát kiếp nặng nề hơn, hỏa giới sống sót sinh linh hét thảm, phát ra một loại hừng hực lửa giận, quát, thần tộc bang này tên khốn kiếp, bọn họ ở thập giới cũng có căn cơ, nhưng là bọn họ làm sao như vậy tàn nhẫn, thần tộc bang này cẩu vật, dĩ nhiên dám làm như thế, gia tộc của ta đều phá hủy. Toàn tộc sống sót chưa tới một thành, một cái lão tu sĩ giống to. Chưa tới một thành A, hỏa, vực trên dưới phẫn hống, tử thương quá nặng nề, liền giống với là thế giới tận thế. Thậm chí cực đạo lực lượng đối kháng, xé rách thập giới một góc. Đã có thiên võ vương đại quân nhân cơ hội cuồng sát đi vào. Bất quá vào lúc này, chín đại gia tộc liên quân đã là đánh tới. Đầu lĩnh Vĩnh gia lão tộc chủ ha ha cười lớn. Đều giết cho ta. Thiên vương hầu quê hương hôm nay muốn sinh linh đồ thán. Máu chảy sông dài. Ai cũng không thể sống sót rời đi. Chín đại gia tộc đối với thiên vương hầu sự thù hận quá to lớn. Trong tộc gốc gác bị đánh cướp quá bán. Hiện tại bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho bực này chôn vùi thiên vương hầu thế lực thời cơ tốt. Thậm chí chín đại gia tộc liên quân cực kỳ mạnh mẽ. Xuất lĩnh dưới trướng trăm vạn đại quân, trang bị phi thường tinh xảo. Đây chính là nhân tộc liên minh giàu có nhất, 9 đại gia tộc liên quân A. Giết A, cản bọn họ lại. Bất quá thập giới liên minh cũng không phải liền điểm ấy binh lực. Huyền vực phương hướng cuồn cuộn không ngừng cuồng lao ra binh mã. Khắp nơi liên thủ chắc chắn sẽ không chỉ có 2 triệu binh mã. Thế nhưng này cần thời gian. Đặc biệt yêu tộc vô tận thế lực muốn một lần triệu tập lại đây. Kiên quyết không thể. Lần này bởi vì hỏa phần thiên sự tình, thập giới liên minh chuẩn bị thời gian căn bản không nhiều. Quân thần cũng không nghĩ tới thiên võ vương sẽ ẩn ra nhiều cường giả như vậy. Muốn một lần chôn vùi các đại đạo thống. Các anh em, mau cùng ta đồng thời giết ra ngoài. Một cái lão tu sĩ ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Đây là chúng ta thập giới kiếp nạn. Chỉ có thể tự chúng ta đến chống. Theo nhân thế gian binh mã, cùng bọn họ liều mạng. Bọn họ muốn tuyệt diệt chúng ta thập giới, không để lại mảy may chỗ trống. Thiên vương hầu đi rồi. Bọn họ đánh không lại thiên vương hầu hiện tại đến bắt nạt chúng ta. Nếu là thiên vương hầu còn ở là tốt rồi. Hy vọng thiên vương hầu ở trời có linh, che chở thập giới. Thiên vương hầu ở trời có linh, che chở thập giới. Thập giới các nơi thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Vô tận sinh linh đang thét gào. Bọn họ biết đã không có đường lui. 9 đại gia tộc quá ác. Trên căn bản đều ở tắm máu. Muốn thập giới biến thành một cái khu không người. Là ai đang kêu gọi ta? Đạo lăng ý chí hỗn hỗn độn độn, trải rộng toàn bộ thập giới. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác được một loại lửa giận, một loại hô hoán, một loại đối với thiên vương hậu ủy lại. Hết chương.